Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, tế tự. Phương Ninh lười nhác cùng cái này chút không biết nội tình người so đo. Trực tiếp nhảy lên nóc phòng. Một đường chạy trốn, ta giống như quên chút cái gì. Phương Ninh thống khoái chạy trốn. Các loại chạy ra mấy trăm mét. Về sau, đột nhiên có chút buồn bực nói. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận, gâu gâu, tiếng kêu thảm thiết. Đầu kia tóc vàng đại cầu, hệ thống hóa thân kịp thời hồi đáp. Không có ý tứ, ta cái này bản năng cầu sinh quá cường đại. Phương Ninh ngượng ngùng nói, sau đó lại chạy về. Chỉ gặp lúc này, đầu kia tóc vàng đại cầu đã bị bọn này người nguyên thủy nhóm trói lại. Chính phóng tới một cái thạch đàn bên trên. Hiển nhiên là muốn giết rơi. Làm trả thù, Phương Ninh trực tiếp nhảy xuống. Sau đó kháng lên chó liền đi. Đầu kia tóc vàng đại cầu vốn đang cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới vừa mới nhận hạ người bạn cũ này. Còn lại là cái giảng nghĩa khí. Rõ ràng đều chạy ra thật xa, còn chạy trở lại cứu nó. Nếu là đổi thành nó, khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Xem ra thức tỉnh điểm này ký ức thật không có sai. Cái này quen biết đã lâu người rất tốt. Phương Ninh một bên chống đỡ chó đạp vào chạy trốn, một bên hỏi thăm hệ thống hóa thân. Số ai? Ngươi nói cái này thần minh chuyển thế cùng thần minh bản thân đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Ta nhìn con chó này biểu hiện, cùng trước kia tử thần đơn giản tưởng như hai người. Cha tìm trong tư liệu hệ thống hóa thân, không tình cảm chút nào địa đáp trả. Thần minh chuyển thế, có mình ý thức, sẽ không đem mình thực sự xem như thần bản thân, chỉ là biết có cái này ký ức. Cùng loại với tổ tiên vậy rộng rãi qua cảm giác. Thì ra là thế. Ta nói con chó này biểu hiện như thế không thích hợp. Nơi nào có nửa điểm tự giác. Phương Ninh yên lòng. Sau đó thanh tóc vàng đại cầu giải khai phóng đến trên mặt đất. Con chó kia mình vậy không chạy. Hiển nhiên là quyết định hắn. Ai, ngươi nói thật vất vả tìm tới một cái thần. Kết quả còn bị ta hù chết. Thật là đen đủi, Phương Ninh lắc đầu nói. Cái kia tóc vàng đại cẩu một mặt nghe không hiểu bộ dáng. Chỉ là lắc đầu vẫy đuôi. Ngươi còn biết cái khác thần a? Phương Ninh chưa từ bỏ ý định hỏi. Tóc vàng nhướng mí mắt. Bốn phía hít hà, đột nhiên hưng phấn lên. Hướng một nơi chạy tới. Gia hỏa này không tệ a. Làm sao cảm giác giống như có chút trời ban chi khuyển ý tứ. Phương Ninh vô ý thức đường là có chút trùng hợp. Căn cứ tư liệu biểu hiện, loại chuyện này thường thường là có người an bài tốt. Hệ thống hóa thân trực lăng lăng địa trở lại lấy. Chẳng lẽ Phương Ninh nghĩ đến một cái không tốt địa phương, nhưng tổng không về phần mình vừa mới tiến đến liền bị phát hiện a? Không đúng. Mình gương mặt này, cái kia chính là tốt nhất nhãn hiệu a. Hối hận a, hẳn là đổi khuôn mặt tiến đến. Bất quá cũng vô dụng, mình khí chất đặt ở chỗ đó. Các loại cái kia tóc vàng mang theo Phương Ninh lần nữa tìm tới một chỗ đàn sư tử thời điểm. Phương Ninh minh bạch, không sai, mẹ nó, lại để cho các thánh nhân cho tính kế. Đầu kia hùng sư... Thấy hắn quay đầu liền chạy, bỏ xuống một đám mẫu sư cùng tiểu sư tử trợn mắt hốc mồm. Đáng giận, thật là khi thắng khi bại. Phương Ninh ôm đồm qua cái kia đang tại tranh công tóc vàng. Đối hệ thống hóa thân đường, không tìm, có cái này một cái mồi nhử cũng đủ rồi. Chúng ta về nhà trước, sau đó nửa ngày không gặp động tĩnh. Phương Ninh buồn bực nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không để ngươi hệ thống ba ba thanh chúng ta truyền tống về đi. Không được a, chúng ta tựa như thiên thạch tiến vào địa cầu. Tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Muốn phải thoát đi cái này hồng hoang thế giới. Đến tụ tập đầy đủ năng lượng. Hoặc là giống hỏa tiễn như thế bắn ra tinh không. hoặc là tu luyện tới tiên nhân bình thường, phi thăng ra ngoài, bất quá thành tiên đoán chừng là không thể nào. Hệ thống hóa thân thành thành thật thật mà nói lấy, mà mẹ nó, Phương Ninh tức hổn hển, ta xem như minh bạch, ta lại bị các thánh nhân lừa gạt, khó trách nhóm nhẹ nhàng như vậy địa thả hai chúng ta tiến đến. Thì ra như vậy, hay là ta tới cấp cho nhóm phát triển thế giới a? Nhóm tính toán bản sự xác thực trước đó chưa từng có. Trừ phi lợi dụng tin tức không đối xứng, nếu không điều kiện tương đương nhau, chúng ta là tính bất quá bọn hắn. Hệ thống hóa thân trung thực thừa nhận nói, sự thật giống như chính là như vậy. Phương Ninh tức giận nói, không được, ta phải cho bọn hắn đảo điểm loạn. Có lẽ nhóm còn bảo lưu lại một tia thiên đạo quyền hành, nhưng không có khả năng đi lên liền là thánh nhân. Này thế giới thế nhưng là sáng thế chi long sinh hà. Chân long nhất tộc làm sao có thể đem trái cây không duyên cớ đưa người? Ngươi muốn làm sao quấy rối? Hệ thống hóa thân đánh gãy Phương Ninh phàn nàn. Để cho ta ngẫm lại, có chút đau đầu. Ta liền cho tới bây giờ không có làm qua cái gì chuyện xấu. Cái này cũng không có kinh nghiệm a. Phương Ninh hậm hực đường. Xem ra nhóm lợi dụng liền là điểm này. Dù sao cái thế giới này là ngươi lấy tiền thế giới. Ngươi vậy không có khả năng làm đồ sát làm sinh linh diệt tuyệt. Cái kia hội vi phạm hệ thống quy tắc. Hệ thống hóa thân tỉnh táo địa phân tích. A, ngươi ngược lại là thông minh rất nhiều. Phương Ninh kinh ngạc nói, trên tư liệu đều có, hệ thống hóa thân cực kỳ thực sự. A, có, Phương Ninh nhìn một chút cái kia tóc vàng, đối phương chính đuổi theo một cái bạch hồ điệp. Các thánh nhân mong muốn cho rơi đài ta thế giới, diệt sát ta cái này đối thủ cạnh tranh, nhưng ta cùng cái thế giới này sinh linh cũng không có mâu thuẫn. Trên thực tế bọn hắn đối thánh nhân cũng sẽ không có hảo cảm. Thậm chí cái thế giới này thiên đạo, vậy sẽ không hy vọng thánh nhân xuất thế. Không phải lời nói, nhóm cũng sẽ không dùng cái này chút quanh co thủ đoạn tới đối phó ta. Tựa như trước đó, ta dùng đỡ đẻ thế giới công đức dọa lùi nhóm như thế. Phương Ninh nghiêm túc phân tích, đầu não trước đó chưa từng có rõ ràng, dính đến sinh tử tồn vong vấn đề lớn bên trên, hắn cũng không thể lười biếng. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp liên hệ với cái thế giới này thiên đạo. Mọi người hợp tác bắt đầu xử lý thánh nhân, sau đó sống chung hòa bình. Phương Ninh phân tích nói, đương nhiên một đầu cuối cùng không thể ôm lấy huyễn tưởng. Nhất định phải có sức mạnh mới có thể duy trì. A, liên hệ thiên đạo phương thức có mấy ngàn mấy chục ngàn loại. Ngươi mong muốn loại nào? Khi Phương Ninh làm ra chiến lược quyết định về sau, hệ thống hóa thân lập tức cho ra đề nghị, đến cái đơn giản điểm A. Phương Ninh phân phó nói, ân, giết một cái thần tính sinh vật tế tự thiên địa liền có thể. Hệ thống hóa thân chậm rãi mà nói lấy, Phương Ninh ánh mắt, vô ý thức chuyển hướng cái kia nhảy chính hoan tóc vàng chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh. Nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường, tiếp tục đuổi bắt bươm bướm. Không được, ta đến cùng không có hệ thống đại gia như vậy vô tình. Không xuống tay được a, vẫn là đổi một cái a. Phương Ninh cắn răng cự tuyệt nói, cái kia chính là tổ chức dân chúng tế tự, nhìn cái này thiên địa nguyên khí mỏng manh trình độ, ít nhất phải có 1 triệu người tế tự quy mô mới có thể câu thông đến đây giới thiên đạo. Hệ thống hóa thân cho ra đề nghị thứ hai. Cái này, Phương Ninh vô ý thức vừa nhìn về phía tóc vàng. Ngươi nói, nếu là chỉ thả điểm huyết được không? Trước tiên có thể thử một chút, dù sao vậy không có tổn thất gì. Hệ thống hóa thân nghiêm túc đề nghị. Phương Ninh nói làm liền làm. Một thanh đem tóc vàng ôm lấy, sau đó móc ra không ít thịt khô đi ra. Đến, trước cho ngươi bổ một chút. Ô ô, tóc vàng tựa hồ cảm thấy được bầu không khí không ổn. Liều mạng giãy giụa, bất quá đây là đê ma thế giới. Nó làm sao có thể cùng cường tráng hiệp khách giáp đánh đồng. đối phương thân thể thế nhưng là cường hóa đến thế giới quy tắc cho phép mức độ lớn nhất. Nửa giờ sau, một cái hấp hối tóc vàng bị buộc trên tàng cây, thống khổ xem lấy phía trước. Phương Ninh đang dùng một chút chuyên mộc vật liệu, dựng thành một cái giản dị tế đàn. Nói lên những tài liệu này, kỳ thật cùng tóc vàng vẫn rất có duyên điểm, bởi vì những tài liệu này đều là năm đó đen mèo Tom vì tế tự tử thần tu kiến lâm thời tế đàn mà dùng qua, đây mới gọi là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên tha qua ai. Sau đó Phương Ninh đem một cái bình nhỏ bên trong cầu huyết chậm rãi địa đổ vào tế đàn bên trên. Cuối cùng hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu dựa theo hệ thống hóa thân cung cấp đảo từ. Câu thông thiên địa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.